Gả vai ác, chương 1, kẻ điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Linh Tê bị bệnh, bị Ninh An dọa bệnh, cũng không thể trách nàng mảnh mai. Mặc kệ là ai, sáng sớm tỉnh lại vừa ngẩng đầu đã thấy hai xác thích khách nữ treo dưới đèn lưu ly cũng sẽ bị giật mình hồn bay phách lạc. Dưới đèn, Ninh Ân mặc một bộ áo bào màu tím, vô cùng đẹp trai. Hình ảnh kia có thể dùng tên cực kỳ nhã nhặn gọi là đèn mỹ nhân, đầy hứng thú đang thưởng thức cùng Ngô Linh Tê. Ngô Linh Tê không thở nổi một hơi, trở về đã bị bệnh, đốt cả một đêm cuối cùng cũng coi như là đi vòng qua quỷ môn quan trở về. Nhưng sống ở bên cạnh Ninh Ân còn đáng sợ hơn cả quỷ môn quan. Trước nàng, cũng có rất nhiều người đưa đủ loại mỹ nhân đến bên cạnh Ninh Ân. Có nịnh bợ, có ám sát, những người đó không có ai sống sót mà nhìn thấy ánh mặt trời ngày hôm sau. Chỉ có Ngô Linh Tê là trường hợp đặc biệt, có lẽ nàng đã là người yếu nhiều bệnh ngay từ nhỏ. Một dáng vẻ bệnh tật triền miên chỉ ăn no ngồi chờ chết xem ra cũng chẳng có chút uy hiếp nào. Lại có lẽ do nàng không tranh đua với đời, không có tính cách nuông chiều làm vừa lòng người. Nói chung tạm thời Ninh An không giết nàng. Đúng đấy, chỉ là tạm thời mà thôi. Ngô Linh Tê cũng rất biết điều, theo bên cạnh người có tính điên, cũng đóng vai một nhân vật chim hoàng yến ngoan ngoãn không đi trêu chọc hắn. Nhưng Ninh Ân thật sự rất thích trêu chọc nàng. Ngô Linh Tê có dã tâm lớn đi chăng nữa cũng không chịu nổi mỗi ngày phải hầu hạ một tên điên. Cũng là hai ngày này bị dọa cho bệnh nên nàng mới có thể thở đều trong chốc lát. Mùa xuân tháng 3, mấy ngày này cũng xem là thời tiết tốt. Ngô Linh Tê vừa khỏi bệnh nặng, thật vất cả yên ổn sống ngày tháng bình yên dựa vào trên ghế quý phi đọc sách. Trời cũng đã trở nên ấm áp, nhưng nàng vẫn bọc một tấm áo lông chồn thật dày. Sắc mặt có chút tái nhợt lại không khiến dung nhan của nàng giảm đi chút nào. Ánh sáng mỏng màu vàng mạ bên cửa sổ chiếu lên sườn mặt tinh xảo của nàng. Da thịt trắng hơn tuyết, tóc đen như tơ lụa cao cấp tôn lên dáng vẻ linh lung, càng lộ ra vẻ nhu nhược lừa gạt người. Chỉ có giữa ngón tay mang theo một chiếc nhẫn đầu thú mới lộ ra thân phận của nàng là nữ nhi tôn quý và yêu thương nhất trong phủ đại tướng quân. Chiếc nhẫn này là sau khi phụ thân và huynh trưởng tử trận, mẫu thân lâm trọng bệnh lấy nước mắt giao cho nàng, nói nàng làm cách nào cũng phải sống tiếp thật tốt. Tầm mắt của Ngô Linh Tê rơi vào trên chiếc nhẫn, khó tránh không dâng lên một trận chua xót trong lòng. Nếu người nhà vẫn còn sống, bản thân đã từng được nhận những sự yêu thương như mặt trăng giữa những vì sao, mà không phải như rùa rụt cổ ở trong phủ của Nhiếp Chính Vương, làm con khổng tước trong lòng. Sớm chiều nhìn mặt một kẻ điên, niềm vui duy nhất của nàng chính là lúc Ninh Ân không phát bệnh. Đối với nàng cũng không quá khắt khe, nàng sợ lạnh, bên trong tẩm điện quanh năm đều cung cấp than bạc với hương liệu ngàn vàng khó mua nổi. Ngay cả trong hoàng cung cũng khó tìm thấy, cũng chỉ có trong vương phủ của Nhiếp Chính Vương mới có đốt ngày này qua tháng nọ. Thế nên cũng có thể chấp nhận được. Ngô Linh Tê chán nản lật trang sách, lại thấy tỷ nữ thân cận khom người đi vào. Hồ Đào dâng một tấm thiệp mời màu vàng lên, cẩn thận nói: "Tiểu thư, sáng nay Triệu phủ gửi thiệp mời đến. Đọc, nghe chuyện tốt hơn trên app TYT." Triệu phủ trong miệng Hồ Đào nói là phủ đệ của hộ bộ thị lang Triệu Huy, mà Triệu Huy là di phụ của Ngô Linh Tê. Di phụ, chồng của gì? Nếu không nhớ lầm thì hôm nay là ngày mừng thọ của di phụ. Chắc trong phủ cũng phung phí rất nhiều. Di phụ là người u mê lợi lộc riêng. Lúc trước cha với huynh trưởng của Ngô Linh Tê tử trận, mẫu thân bị bệnh qua đời, không thể không ăn nhờ ở đậu ở Triệu gia. Nàng đã không thể tin được, lúc bản thân trở thành món quà dâng tặng cho Ninh Ân thì di phụ là người đổ thêm dầu vào lửa sau lưng. Đây là khúc mắc nàng chưa có cách nào hóa giải được. Ngô Linh Tê chẳng muốn lá mặt lá trái, đang muốn vứt thiệp mời đi nhưng phát hiện trang giấy có gì đó không đúng. Thành ngữ được dùng để chỉ thói lật lọng, cháo chờ, dễ trở mặt, không trung thực, như con người lá mặt lá trái. Một tấm thư thật mỏng bí mật bị kẹp ở bên trong tấm thiệp của Triệu Phủ rơi ra. Nàng hiếu kỳ mở ra nhìn thấy chữ ký tên khiến con ngươi của nàng thu nhỏ lại. Nếu nói trên đời này còn có một người không quen không biết, nhưng đồng ý liều mạng giúp đỡ người, đó chỉ có thể là Tiết Sầm. Tiết Nhị Lang từng là thanh mai trúc mã với nàng, là cháu ruột của tướng phủ, xuất thân cao quý, một tay viết chữ cởi mở và hào phóng dường như không ai sánh bằng. Từng nét bút, từng nét vẽ nàng đều quen thuộc, hai hàng chữ nhỏ ngắn ngủi đập vào trong mắt. Gặp lại ở Triệu phủ, huynh sẽ cứu muội. Ngô Linh Tê nhìn thấy tám chữ viết cứng cáp, phản ứng đầu tiên không phải là vui mừng mà là hoảng loạn. Sầm ca ca làm gì đấy? Không muốn sống nữa sao? Nàng cầm thư bí mật thiêu đốt trong chậu than. Ngay lập tức tờ giấy nhỏ cháy nát thành tro. Xác định không để bất cứ dấu vết nào. Gác chiếc kẹp đồng đảo than xuống. Trong lòng vẫn rất bất an. Nàng hỏi người ngoài điện. Vương gia đâu? Người hầu đáp. Vương gia đã vào cung xử lý công việc quan trọng đến đêm mới về. Phu nhân có chuyện gì quan trọng? Có thể nói nô tài để nô tài đi thông báo thay. Nói là, chuyện quan trọng, chỉ đơn giản là xét nhà phóng hỏa, để xác định kẻ chủ mưu sau đám thích khách kia mà thôi. Nghe Ninh Ân sẽ không hồi phủ một thời gian ngắn. Ngô Linh Tê thở phào nhẹ nhõm. Nàng suy nghĩ trong chốc lát lại giả vờ dùng giọng bình thường dặn dò tỳ nữ. Hồ Đào, đi lấy một cặp tuyết sâm trăm năm đến đây. Theo ta đến Triệu phủ chúc thọ. Tiệc mừng thọ Triệu phủ có rất nhiều người đến, đều là những kẻ giỏi che cảm xúc thật. Ngô Linh Tê đeo che mặt đến nhà, cố ý tách khỏi các khách mời tìm một chỗ không ai để ý ngồi xuống. Trà của Triệu phủ không biết loại gì, vừa vào miệng đã có hương rất thơm nhưng vị lại vừa cay vừa đắng. Ngô Linh Tê chỉ uống một hớp rồi đặt chén trà lại chỗ cũ. Phía sau đã truyền đến tiếng bước chân. Ngô Linh Tê nhìn lại mà ngơ ngác. 2 năm không gặp, hình như Tiết Sầm gầy đi một chút nhưng vẫn tuấn tú nho nhã như ánh trăng sáng chói. Nhị muội muội, muội chịu khổ rồi. Hắn nhìn Ngô Linh Tê, hàm dưới rung rung, vành mắt rất nhanh đã đỏ ửng. Yên tâm, hắn sẽ không bắt nạt muội được lâu nữa đâu. Ngô Linh Tê không có thời gian hàn huyên ôn chuyện, nàng vén màn lụa mỏng lên, nói nghiêm túc, Sầm ca ca, bây giờ muội rất tốt, huynh đừng tiếp tục làm việc ngốc nữa. Tiết Sầm nghĩ nàng đang dáng chịu đựng, sự đau lòng trong mắt càng sâu. Nhiếp Chính Vương là kẻ ngang ngược, tàn bạo vô lương tâm, hắn đáng chết. Hắn đề thấp giọng nói, đừng sợ. Đợi kế hoạch của huynh thành công, những lăng nhục và đau đớn muội chịu đựng 2 năm, huynh sẽ bắt hắn dùng mạng để trả lại. Đến lúc đó, không một ai ngăn cản được chúng ta nữa. Tiết Sầm, Ngô Linh Tê hận không thể quát cho hắn tỉnh. Tiết Sầm chắc đã quên mất việc Ninh Ân ngồi vững vàng trên vị trí nhiếp chính vương đầy núi xác và máu ra sao. Hắn giết huynh giết cha, dòng họ không nhận. Giang Sơn triều đình đều trở thành đồ chơi và quân cờ cho hắn điều khiển trong tay. Há lại có thể dễ dàng dung chuyển như vậy. Sự tình cơ bản sẽ không đơn giản như vậy. Đèn mỹ nhân, dưới mái hiên của vương phủ chính là những kẻ dẫm lên vết xe đổ đó. Ngô Linh Tê vội đến mức ruột gan phèo phổi lẫn lộn. Cố gắng khuyên bản hắn tận tình phải giữ mạnh. Nể mặt chúng ta là thanh mai trúc mã. Dù huynh đang mưu đồ cái gì đều đừng lại hết ngay. Bốn phía lúc này đã tĩnh lặng đến mức nghe thấy tiếng xào xạc của gió thổi qua. Bên trong là một mảnh tĩnh mịch. Đột ngột vang lên một tiếng chậc, nhẹ nhàng vô cùng. Được lắm thanh mai trúc mã. Giọng nói mang theo ý cười cực kỳ quen thuộc, khiến hai gò má Ngô Linh Tê lập tức tái nhợt trong nháy mắt. Tiết Sầm cũng nhìn thấy người đến, sắc mặt cũng vô cùng đặc sắc trong thoáng trống. Bên dưới cánh cửa tròn hải đường, một bóng nam nhân đẹp trai mặc vương bào tím đứng thẳng tắp, hai tay cùng chống lên đầu gậy nạm vàng ngọc. Xung quanh hắn là đám quan lại với người hầu run rẩy quỳ đầy đất. Không biết Ninh Ân đứng đó bao lâu, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua người Ngu Linh Tê rơi trên người Tiết Sầm. Ở 2 năm tại phủ Nhiếp Chính Vương, không có ai biết rõ tính nết của Ninh Ân hơn nàng. Hôm nay nàng gạt Ninh Ân, một mình gặp Tiết Sầm đã liều mạng lắm rồi, nhưng vẫn bị hắn thấy cảnh tượng như vậy. Phải biết rằng không thể nói lý với kẻ điên, huống chi ở trường hợp này, giống như một rổ đạo lý cũng không thể giải thích rõ. Vương gia, Ngô Linh Tê quỳ xuống đất chân mềm nhũn, ngoan ngoãn nhận sai luôn là việc đúng, nàng muốn không cử động, còn chưa há miệng giải thích đã thấy Tiết Sầm đứng lên trước mặt mình. Đại khái hắn nhớ tới từng đoạn ký ức chịu nhục, vội kéo Ngô Linh Tê bảo vệ ở phía sau mình, mặt lạnh nói, nhị muội muội, chúng ta không cần quỳ dưới loại người này. Ninh Ân híp mắt, đây là điềm báo hắn đang tức giận. Ngô Linh Tê vừa sợ vừa tức, sợ Ninh Ân nổi điên, cũng tức vì Tiết Sầm đổ thêm dầu vào lửa, lập tức một ngụm máu nghẹt ở trong ngực khiến nàng không nói ra lời. Thật tốt, Tiết công tử trưởng thành rất có khí chất. Khóe môi Ninh Ân cong lên, cười đến mức tóc gáy Ngô Linh Tê dựng lên. Nàng quá quen với tính cách Ninh Ân, kẻ điên này cười đẹp bao nhiêu thì lúc giết người sẽ tàn nhẫn bấy nhiêu. Sau chuyện này, cũng có thể nghĩ Ngô Linh Tê sẽ bị sách về phủ Nhiếp Chính Vương, bị cấm túc ở tẩm điện. Tiết Sầm bị Ninh Ân kéo đi đâu đó, sống chết không rõ. Ở đây có hơn 100 vị khách mời, bao gồm cả phe cánh của Tiết phủ, không một ai dám mở miệng xin tha. Phòng ngủ vương phủ, tỳ nữ đốt chậu than bạc rồi trùm áo lông chồn dày cho nàng, nhưng đầu ngón tay của Ngô Linh Tê vẫn lạnh như băng, trái tim cũng như treo dưới mũi dao, dạ dày cuồn cuộn từng trận. Sau khi trở về từ Triệu phủ, cả người nàng khó chịu muốn chết. Ngô Linh Tê không biết Tiết Sầm có khí phách như vậy. Nàng muốn sống, nàng nhìn chiếc nhẫn đầu thú một lúc lâu, cuối cùng vỗ lên gương mặt mình lấy lại tinh thần, gọi tỳ nữ đến bên cạnh nói, Hồ Đào, trang điểm cho ta. Mới vừa trang điểm xong, Ninh Ân cũng trở lại từ đại lý tự, cửa điện bị đẩy ra, Ngô Linh Tê đứng phát dậy theo bản năng. Trên lông mi cũng treo nước mắt chưa khô, hàm răng khẽ cắn lên môi dưới no đủ và hồng nhuận. Muốn nói lại thôi, mắt Ninh Ân nhìn thẳng, lướt qua nàng vào cửa. Chân trái của hắn có bệnh cũ năm xưa, nghe nói lúc hắn còn trẻ ra ngoài lưu lạc bị thương. Đi cũng chậm nhưng lại tạo ra một dáng vẻ đi bộ yêu nhã dạo mát. Ngô Linh Tê chú ý trên giày của hắn có từng chấm đỏ sậm bắn lên, không cần đoán ai cũng biết đó là máu. Trong lòng nàng càng thêm thấp thỏm, chắc chắn Tiết Sầm đã bị dùng hình rất nặng, nhưng chắc còn sống. Nếu đã chết thì Ninh Ân sẽ cầm đầu hắn vào cửa, mời Ngô Linh Tê thưởng thức với mình. Ánh sáng trong của đèn hoa đang rơi xuống đất rọi một vùng. Người hầu lặng lẽ lùi đi, Ninh Ân ngồi ở mép giường, từng đốt ngón tay thong thả ung dung lau tay, gọi, tới đây. Ở mấy năm trong phủ Nhiếp Chính Vương, Ngô Linh Tê sợ nhất hắn vừa lau tay dính máu tươi của mình, vừa cười nói với nàng, Linh Tê, tới đây, nhưng nàng không có cách nào khác, mạng của Tiết Sầm nằm trong tay Ninh Ân. Ngô Linh Tê ổn định tâm trạng, cố gắng để cho thân hình mình trông không còn cứng đờ, cúi đầu nhẹ nhàng dịch từng chút đi tới. Sau đó, một tiếng bộp, quỳ gối xuống trước mặt Ninh Ân, giọng yếu ớt nói, "Vương gia, thiếp sai rồi." Ninh Ân vẫn không nhanh không chậm xoa ngón tay, vì đi đứng không dễ, hắn đã tập trung huấn luyện cơ thể, lực tay cũng khác hẳn với người thường. Đốt ngón tay của hắn thon dài tái nhợt. MU bàn tay có mạch máu hơi nhô lên, có thể bóp nát xương cổ một người dễ như trở bàn tay. Hắn liếc lại, tiếng nói vô cùng dịu dàng. Nàng nói xem, sai chỗ nào? Khi Ngô Linh Tê cúi người, eo thon hiện lên một góc độ cực kỳ mê người. Ngón tay bất an nắm chặt tay áo, cố gắng làm giọng nói của mình mang chút chân thật. Sai ở chỗ chưa xin phép vương gia đã ra cửa ôn chuyện với huynh trưởng kết nghĩa. Nàng nhấn mạnh mấy từ, huynh trưởng kết nghĩa, để cố ý cãi lại, mong đợi Ninh Ân có thể nguôi giận. Ngô Linh Tê muốn cứu Tiết Sầm không phải vì hắn là cháu ruột của tướng phủ anh Tuấn nho nhã, cũng không phải vì còn có tình ý ngây thơ thời trẻ với hắn. Chỉ vì đêm nàng bị người nhét vào trong kiệu mềm để cống nạp vào vương phủ. Lúc đó Tiết Nhị Lang còn tuổi trẻ như mảnh trăng, lạnh lùng cao ngạo như trăng sáng trên trời, lại quỳ rạp dưới chân Nhiếp Chính Vương. Thấp kèm quỳ trong một đêm mưa lớn đến bình minh. Hắn là bạn thân duy nhất của huynh trưởng đã chết. Vô số thiếu nữ ở trường An si tình vì hắn. Tương lai cũng là một đường tốt đẹp. Ngô Linh Tê nợ hắn một phần ân tình. Ninh Ân vờ cười khẽ một tiếng. Huynh trưởng kết nghĩa, bản vương lại nghe nói. Nàng với Tiết Nhị Lang của tướng phủ là thanh mai trúc mã. Dẫu xa cách nhưng vấn vương không dứt đấy. Thanh mai trúc mã là thật, nhưng vấn vương không dứt là giả. Nhưng đó là lời nói lúc cha mẹ thiếp còn sống hay đùa. Nàng chưa nói xong đã cảm giác sau gáy một trận mát lạnh. Nhiếp Chính Vương khiến người đời nghe tên đã sợ mất mật. Nhưng lại hời hợt cực kỳ đẹp trai này đang cười rộ lên rất diễm lệ. Giống người bị bệnh lâu năm trắng nhợt nhưng dịu dàng. Chi bằng bản vương tác thành cho đôi uyên ương bỏ mạng như các ngươi. Được không? Hắn nhẹ nhàng nói. Đôi ngón tay thon dài cân xứng đã cướp đi vô số tính mạng của người đang vân vê trên cổ mảnh khảnh Ngô Linh. Mang theo một trận sờn cả tóc gáy và run rẩy, Ngô Linh Tê đè lại sự hoảng sợ trong đáy lòng. Ngẩng đầu nói, không, không được, không biết Ninh Ân đang vui hay buồn. Ngón tay không nhẹ không nặng nắm lấy thịt non ở gáy nàng. Hiểu rồi, xem ra không dùng chút thủ đoạn. Sợ là đêm nay khó qua. Ngô Linh Tê chỉ có được quyết tâm này. Nàng cắn môi đỏ, run rẩy vươn đầu ngón tay mềm mại ra, khó khăn cởi đai lưng với ngoại bào của Ninh Ân. Lông mi dài khẽ run, bàn tay mềm mại yếu ớt như không có xương. Ninh Ân hơi nhíu mày. Cách chương.